Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84. Chương 84: Ngang nhiên đánh giết. Hống, triệt để tiến vào cuồng hóa trạng thái viễn cổ long viên. Phát ra một tiếng tràn ngập vô tận ngang ngược kinh thiên gào thét. Cái trán vị trí cái kia màu đen sừng rồng bên trên đột nhiên bộc phát ra vô tận hắc mang. Hưu, một đạo hơn 10 trượng kích thước, u ám với kim u mang nhanh chóng ngưng hình mà ra. Bỗng nhiên từ sừng rồng bên trên thoát khỏi, mang theo từng trận khiến người tê cả da đầu gợn sóng. Thiểm điện địa động mặc hư không mà đi. Hóa sinh phù trận, hóa sinh bích ba, đối mặt một cái tạo hóa cảnh yêu thú trước khi chết phản công. Lâm động thần tình không thay đổi. Ngón tay tại hư không nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo nhỏ quang ấn lập tức từ trong con mắt cấp tốc lướt đi. Nhanh chóng đón gió tăng vọt là một đạo mấy chục trượng khổng lồ quang trận. Oanh, lượng lớn tinh thần lực giống như thủy triều từ lâm động nê hoàn cung bên trong dâng trào mà ra. Điên cuồng rót vào cái kia vượt ngang thiên vũ huyền ảo quang trận bên trong. Đi qua thần bí quang trận áp xúc chuyển hóa phía sau, hóa thành vạn trượng sóng xanh vỗ vào mà đi. Suy suy suy, đạo kia cực lớn hắc mã vừa mới va chạm tới vạn trượng sóng xanh bên trong, liền như trâu vào bùn biển triệt để hãm sâu trong đó, cũng lại không nổi lên được nửa điểm gợn sóng. Hóa sinh phù trận, hóa sinh quang, ngăn lại viễn cổ long viên sắp chết một kích. Lâm động không có chút nào do dự, lại lần nữa đánh ra đạo thứ hai sát chiêu chân chính. Hưu, tại cái kia hóa sinh phù trận bên trong, vô tận tinh thần lực bị nhanh chóng áp xúc thành một đạo trong suốt thần bí chùm sáng bay vút mà ra. Nó hòa vào hư không, một giây sau liền xuất hiện tại viễn cổ long viên trong tầm mắt. Rút khô lực lượng toàn thân đánh ra đỉnh phong một kích viễn cổ long viên. Hai mắt đã sớm mất đi vẻ mặt, liền toàn thân lông tóc cũng lột xác thành màu xám trắng. Nguyên vẹn không có sức chống cự. Ngao, tại một tiếng rung trời gào thét bên trong, cái này xưng bá viễn cổ phế giản dài đến mấy chục năm viễn cổ dị chủng rốt cục ầm vang ngã xuống đất. Sinh cơ nhanh chóng từ này đầu tạo hóa cảnh yêu thú trên người thoát khỏi. Cho tạo thành chí mạng thương hại chính là cái trán bộ vị đạo kia giữ tợn xuyên qua vết thương. Đen kịt cửa động thẳng táp hướng lấy bầu trời, trống rỗng mà lại vô thần. Hô, cái này đại gia hỏa rốt cục chết rồi. Thân mang long chi huyết mạch yêu thú đều như thế khó làm. Nếu là tương lai đối chiến chân chính long tộc chân long, chẳng phải là đến mệt chết. Nguyên lực cùng tinh thần lực có chút song song hao hết lâm động. Nhẹ nhàng từ trên bầu trời lạc tới khổng lồ thú thi bên trên. Dù cho hung thú đã chết, thi thể lại như cũ tản ra trùng thiên hung lệ cùng bạo ngược chi khí. Long tộc đám người kia cũng là dạng kia, ngạo mạn mà lại tự đại. Điều ra năm đó ta còn săn mồi qua chân long. A, chân long huyết mạch hương vị thật không tệ. Không khí hơi hơi dập dờn, một đạo thân ảnh gầy nhỏ nổi lên. Long tộc, thiên yêu điêu nhất tộc, thậm chí yêu vực từ bá tộc, bằng vào truyền thừa tới hồng hoang cường đại huyết mạch, trong tộc hội viên trưởng thành liền có thể đặt chân sinh tử huyền cảnh. Trong đó người kiệt xuất liền có thể đề cập tới chuyển luân cảnh. Liền là trong truyền thuyết luân hồi cảnh cường giả cũng không phải không có. Lại bắt đầu khoác lác, lâm động im lặng trợn trắng mắt, nhẹ nhàng lướt qua tới còn có một tia hình dạng sâu trong thung lũng. Hắn muốn lấy đi hai cái kia vạn thú quả. Ai ai, điều ra ta nói là thật. Lâm động, ngươi cái khác không tin a? Đại ca, chờ chờ ta. Tiểu điêu đuổi theo lâm động phía sau gào lên. Hống. Một mực tiềm phục tại một bên tiểu viêm rốt cục kìm nén không được chạy ra. Tạo hóa cảnh yêu thú yêu tinh nó thế nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu. Là một cái biến hình hỏa mãng hổ, thể nội cũng có một tia loài mãng yêu thú huyết mạch. Cường đại loài mãng, loài giao, loài rồng yêu thú đều có thể kích thích huyết mạch tiến hóa. Cái này viễn cổ long viên nói không chừng liền có thể thỏa mãn nó yêu cầu. Chốc lát, vừa lòng thỏa ý thiếu niên mặc áo đen nhẹ lướt đi. Làm viễn cổ phế giản thế lực cấp độ bá chủ, cổ kiếm môn phát động mỗi năm một lần đi săn đi lại. Như thường lệ đối viễn cổ phế giản tiến hành phong tỏa. Nguyên cớ bên trong dãy núi đều là ngay tại đại quy mô đi săn cổ kiếm môn đệ tử. Làm sơn mạch chỗ sâu nhất nơi cấm địa này truyền đến kinh thiên gào thét thời gian. Tất cả mọi người chính giữa tại hoạt động cổ kiếm môn cường giả đều theo bản năng đình chỉ đi lại. Dồn dập đưa ánh mắt về phía cùng một cái phương hướng. Trận kia trận quen thuộc tiếng gào thét thẳng nghe đến mọi người mí mắt cuồng loạn. Kinh hồn táng đảm, đó là viễn cổ long viên âm thanh. Là ai tại cùng chiến đấu? Cái kia tuyệt thế hung vật phát động điên đến có thể so tạo hóa cảnh đại thành cường giả. Chẳng lẽ là ta đại hoang quận tam cự đầu bộ hạ cường giả phủ xuống nơi đây? T. Vì sao vẫn luôn là viễn cổ long viên đang thét gào? Còn càng làm càng thảm. Chẳng lẽ là nó bị người đè lên đánh? Vô số đạo khiếp sợ nghị luận ồn ào vang lên. Lại một người có can đảm tới gần nơi cấm địa này. Bọn hắn liền quan chiến tư cách đều không có. Khoảng cách viễn cổ long viên chỗ tồn tại sơn cốc chỉ có 10 dặm xa một chỗ sơn mạch. Mấy đạo thân ảnh già nua lặng yên nổi lên. Một là tóc trắng lão giả. Một là hồng y lão giả. Một là lão giả áo xám. Ba cái vậy mà đều là tạo khí cảnh cường giả. Tại cái này viễn cổ phế giản cũng coi là cường giả đỉnh cao. Ba người chính là cổ kiếm môn ba đại tạo khí cảnh cường giả. Tam trưởng lão cổ nham lại mặt bên trong đưa đến cứu binh. Lập tức ba người liên thủ một đường tìm tòi đến tận đây. Một mực không có tìm được lâm động tung tích. Lại bị sơn mạch chỗ sâu cái này như vậy đại động tĩnh hấp dẫn. Có tạo hóa cảnh cường giả phủ xuống ta viễn cổ phế giản. Đang cùng cái kia đại hung chiến đấu. Thân là tạo khí cảnh đại thành cường giả tóc trắng lão đầu. Sắc mặt ngưng trọng nói ra. Sư huynh, người nói vị bên trong kia đang cùng viễn cổ long viên chiến đấu cường giả bí ẩn. Có phải hay không liền là lão tam nói lâm động? Nhị trưởng lão quan sát sau khi bỗng nhiên toát ra một cái nghi vấn. Làm sao có khả năng? Lâm động bất quá là tạo khí cảnh đại thành cường giả. Hắn làm sao có khả năng áp chế long viên đây? Cổ nham theo bản năng phản bác. Không muốn bạch y lão giả lại sâu kín nói ra. Vậy sao ngươi giải thích chúng ta một mực tìm tới lâm động tung tích? Ếch, chúng ta không bằng trước quan sát một hồi. Đối sẽ tự nhiên sẽ biết đáp án. Cổ nham sắc mặt cứng đờ. Lập tức ngượng ngùng cười nói. Hắn thật sự là không muốn đi thừa nhận một cái khả năng. Vậy thì thật là quá hoang đường. Ba người đến đây trầm mặc, đều yên lặng nhìn về phía cuối tầm mắt tòa sơn cốc kia. Trong sơn cốc gào thét âm thanh cùng đất rung núi chuyển kịch liệt lay động. Kéo dài đến nửa giờ lâu dài, ở giữa viễn cổ long viên gào thét âm thanh càng ngày càng yếu. Rốt cục, tại một tiếng kinh thiên rên rỉ bên trong, viễn cổ long viên tiếng gào thét hoàn toàn biến mất. Cái kia như một đoàn mặt trời khí tức cũng theo đó biến mất. Tương phản, trong sơn cốc mặt khác một đoàn khí tức lại giống như huy hoàng mặt trời không ngừng kéo lên. Thậm chí đã tới một cái vô hình đỉnh phong, làm người không thể nhìn thẳng hoặc cảm giác. Chẳng lẽ viễn cổ long viên bị đánh chết? Mặt lộ thần sắc cổ nham ba người theo bản năng liếc nhau. Trong đầu đồng thời hiện ra một vòng hoang đường ý nghĩ. Hiu, đúng lúc này, một đạo lôi mang bất ngờ từ trong sơn cốc bắn ra. Lôi mang bên trong là một cái khuôn mặt giữ tợn hổ hình yêu thú. Ngay tại cấp tốc chấn động một đôi lôi rực, mơ hồ có tiếng sấm nổ mạnh oanh minh mà lên. quen thuộc nhân ảnh đứng chắp tay tại trên lưng, hoặc là phát giác được trong góc có ba con chuột chính giữa đang dòm ngó. Cặp kia không chứa mảy may tình cảm mặc con mắt nhàn nhạt hướng nơi đó liếc qua. Giờ khắc này, cổ nham ba người thân hình đột nhiên cứng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.